thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 96, làm giá cao. Khóc chuyện audio.com. Trước cửa, Vân Thiên Vũ lập tức nhún vai một cái. Mặt vô tội khom lưng nhặt khăn trên đất. Sau đó ngẩng đầu kéo môi khẽ cười nhìn về Tiêu Cửu Uyên. Nàng cười một tiếng, gương mặt này hơn lộ vẻ dữ tợn phải đáng sợ. Tiêu Cửu Uyên chỉ cảm thấy quanh thân tóc gáy cũng dựng lên. Theo bản năng nắm chặt tay, muốn đập chết nữ nhân này. Bất quá Vân Thiên Vũ đã chuyển biến tốt, đeo khăn lụa trắng lên. Chuyện làm hơi quá, liền mất nhiều hơn được. Nàng chẳng qua là ác chỉnh nam nhân này trả thù một cái là được. Nhưng không dám làm quá mức. Vương gia, ta không phải cố ý. Lỡ tay, Tiêu Cửu Uyên đồng mâu lạnh lẽo. Sâu không lường được, khóe môi lại treo nụ cười hàn ý, ngươi cho rằng bổn vương là người ngu sao? Lỡ tay, hảo một lỡ tay, hắn nói xong nhìn Vân Thiên Vũ. Không vui nói, vốn là bổn vương chỉ là muốn trừng trị nhỏ ngươi một cái. Cho nên mới phải tịch thu ngươi hơn 70 vạn lượng ngân phiếu dọa một chút ngươi. Bổn vương nhân từ không có ý định thật nuốt trọn hơn 70 vạn lượng ngân này của ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi cho nên như thế ác liệt. Nếu như thế, ngân phiếu ngươi không muốn cũng được. Tiêu Cửu Uyên tay vừa thu lại, trực tiếp đem hơn 70 vạn lượng ngân phiếu thu vào. Xoay người liền đi ra ngoài. Sau lưng Vân Thiên Vũ đã hoàn toàn sợ ngây người. Thì ra là người ta chẳng qua là trừng trị nhỏ nàng một chút. Căn bản không có muốn tịch thu ngân phiếu. Vân Thiên Vũ ruột cũng ân hận. Không được, làm nhanh lên điểm, cố gắng lên. Vân Thiên Vũ thân thể giống như tên xông ra ngoài. Một thanh kéo lại y phục của Tiêu Cửu Uyên lại. Bộ mặt xám hối nói. Ly thân vương gia, ta sai lầm rồi. Ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta một lần đi. Đem ngân phiếu cho ta đi. Tiêu Cửu Uyên bởi vì Vân Thiên Vũ lôi kéo. Trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, âm ngao vô cùng đồng mâu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Sau đó từ từ đi xuống đến tay Vân Thiên Vũ đang lôi kéo hắn y phục. Trầm giọng mở miệng, buông tay, Vân Thiên Vũ lập tức tỉnh thần. Vội vàng buông ra, nàng quên Tiêu Cửu Uyên lúc trước đặt điều ước, không thể đến gần hắn một thước khoảng cách. Lúc này hai người hoàn toàn quên. Trước hai người bọn họ nhưng là đứng chung một chỗ thời gian thật dài. Tiêu Cửu Uyên mỏng môi mím chặt, ngón tay nắm chặt, nghĩ tới đây nữ nhân cho nên dám can đảm kéo y phục của hắn. Hắn thật muốn một chưởng đập chết nàng, bất quá suy nghĩ một chút nàng chỗ dùng. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là nhịn được, không phải nói sau này không cho phép đến gần bổn vương. Cách phải bổn vương một thước xa sao? Vâng, ta quên, lần sau kiên quyết nhớ. Vân Thiên Vũ thái độ vô cùng đoan chánh. Mục đích gì chỉ có một, có thể thuận lợi cầm lại những thứ ngân phiếu kia. Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến trước mình thấy mấy con giun hồng. Bây giờ còn cảm thấy quanh thân tóc gáy cũng dựng lên. Hắn không tốt sau này để cho Vân Thiên Vũ tốt hơn sao? Cho nên Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi ở đây làm chuyện xấu xa như vậy. Bổn vương còn có thể đem ngân phiếu trả lại cho ngươi. Vân Thiên Vũ ngốc lăng, hoàn toàn bị đả kích. Hơn nữa có một loại cảm giác muốn chặt đứt tay mình. Hơn 70 vạn lượng ngân phiếu A, liền bị nàng làm cho không có. Tiêu Cửu Uyên thấy dáng vẻ nàng hóa đá, trong lòng cuối cùng hơi thoải mái một chút, lãnh chìm nói, bổn vương sẽ không tham chút bạc kia của ngươi, bạc của ngươi chẳng qua là tạm thời gửi ở trong tay bổn vương. Vân Thiên Vũ tỉnh thần, trong lòng còn dễ chịu hơn một chút, thì ra là chẳng qua là tạm thời gửi khi hắn nơi đó a, không phải là muốn nuốt trọn nàng bạc a, vương gia. Ta muốn dùng bạc làm sao bây giờ? Cách chương.